Phần 1 chạm tay thành yêu. Chương 144, Lục Mộc Kình cũng quá thông minh rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Lục Mộc Kình sâu u nhìn Viêm Cảnh Hy uất giận. Bình tĩnh ổn trọng, hoài nghi hỏi, Lục Hữu Nhiễm cũng ở đây. Anh không có mời nó. Hà, Viêm Cảnh Hy nhìn anh thản nhiên giống như thật sự không biết. Ngẫm lại, anh cũng không có khả năng ngốc như vậy. Anh chính là người leo cửa sổ. Đây cũng quá trắng trợn đi. Có lẽ, thật sự là trùng hợp. Anh ta ở đây, tôi không đi, gặp mặt rồi. Khó giải thích, Viêm Cảnh Hy nói. Lục Mộc Kình nghiêm túc suy nghĩ. Gật đầu, cũng đúng, bây giờ chạm mặt không tốt. Chúng ta đổi chỗ khác. Lục Mộc Kình dắt tay cô đi về phía xe của mình. Viêm Cảnh Hy có chút xoắn suýt, cổ tay vặn vẹo, bọn họ bây giờ thực sự giống như là vụng, trộm, tuy nói, rõ ràng là mối quan hệ rất thuần lương. Viêm Cảnh Hy nhươn một bên mày, chẳng lẽ là do cô giáp tâm bất chính? Viêm Cảnh Hy nhìn về cái bóng của mình, mặt trời chiều ngả về Tây, bầu trời in nhuộm một mảnh đỏ rực, thân ảnh của cô bị kéo rất dài. Đều nói cây ngay không sợ chết đứng. Cái bóng của cô và cái bóng của anh chăm chú dựa vào cùng một chỗ. Tim Viêm Cảnh Hy đập nhanh hơn. Cái bóng của cô nghiêng. Cô cũng hoài nghi, bản thân có phải cũng nghiêng theo rồi không? Lục Mộc Kình mở cửa xe, để cô lên xe. Sau khi lên xe, Lục Mộc Kình gọi điện thoại cho Vương Triển Lam. Hỏi, Hữu Nhiễm ở cùng bọn cậu? Không ở, Lục Mộc Kình liếc mắt nhìn Viêm Cảnh Hy. Nhíu mày, quên đi, xảy ra chút chuyện, cậu đưa các anh em đến tướng quân lệnh đi. Chờ anh đặt phòng, sẽ nói số phòng cho các cậu. Viêm Cảnh Hy liếc hướng Lục Mộc Kình. Anh đang đặt phòng ở tướng quân lên. Giọng nói thuần hậu, mang theo từ tính. Viêm Cảnh Hy chờ anh cúp điện thoại. Nói, lúc tôi vào phòng bao. Trong phòng cũng chỉ có Lục Hữu Nhiễm và một cô gái. Không thấy được Vương Triển Lam bọn họ. Vậy có lẽ là nó cũng đặt một phòng ở nơi đây. Em đi nhầm phòng rồi. Lục Mộc Kình xác định nói. Nhìn về phía trước, trong mắt sóng sánh thoáng qua một tia tinh nhuệ sắc bén. Viêm Cảnh Hy gật đầu. Hẳn là vậy. Lục Mộc Kình và Viêm Cảnh Hy vào tướng quân lệnh. Chị Linh đi qua. Nhìn thấy Viêm Cảnh Hy, trong mắt thoáng qua kinh diễm, chị Linh cũng là người biết nhìn mặt, nhìn quần áo Lục Mộc Kình không tầm thường, khí chất hơn người, không phải tôn quý bình thường, đánh giá là thân phận không tầm thường, vì vậy cũng rất cung kính với Viêm Cảnh Hy. Đã đặt đường phong huyền, Lục Mộc Kình yêu nhã nói, được, mời theo tôi, chị Linh ở phía trước dẫn đường. Đường Phong Uyển là phòng kết hợp giữa ăn cơm và hát ở tướng quân lệnh. Không phải người bình thường nào cũng có thể vào. Thường là ngôi sao, quan lớn, các loại tiêu khiển ở đây. Cửa có bảo vệ chuyên biệt canh giữ. Đảm bảo an toàn, Lục Mộc Kình và Viêm Cảnh Hy đi vào bên trong một viện nhỏ riêng biệt. Ba phòng gồm phòng nghỉ, phòng ăn cơm và giải trí. Còn có toilet. Ở ba phòng phía trước còn có một hòn non bộ, phong cảnh tươi đẹp, phòng bao còn nhân viên chuyên biệt phục vụ tiếp đón. Lục Mộc Kình đưa thực đơn cho Viêm Cảnh Hy. Muốn ăn gì, cứ gọi thoải mái. Viêm Cảnh Hy nhìn lướt qua thực đơn, thấy giá tiền này, có lẽ cô cũng mời không nổi. Nói, đợi sau khi cuộc thi kết thúc, tôi mời anh ăn hải sản. À, Lục Mộc Kình dịu dàng mỉm cười một tiếng. Không có đáp lời, di động vang lên, anh thấy là điện thoại của Vương Triển Lam. Trả lời, Vương Triển Lam bọn họ đã đến. Anh thông báo cho bảo vệ cho bọn họ đi vào. Viêm Cảnh Hy cúi đầu gọi món ăn. Nghe thấy âm thanh ồn ào bên ngoài. Người đầu tiên đi vào là Vương Triển Lam. Cậu ta nhìn thấy Viêm Cảnh Hy. Trong mắt thoáng qua kinh diễm. Cười nói, lâu lắm rồi không gặp. Lại xinh đẹp hơn rồi nha. Viêm Cảnh Hy mặc dù không thích Vương Triển Nghệ, nhưng vẫn có ấn tượng rất tối đối với Vương Triển Lam. Mỉm cười, nói, anh cũng lại đẹp trai lên rồi nha. Lục Mộc Kình thấy ánh mắt Vương Triển Lam vẫn đặt trên người Viêm Cảnh Hy. Đứng lên, chặn ánh mắt Vương Triển Lam, trầm giọng nói, mắt nhìn đi đâu vậy? Nhị ca đừng keo kiệt như vậy chứ. Chị dâu đẹp gái, các anh em ăn cơm cũng thấy ngon. Vương Triển Lam nằm bò trên bàn, nhìn Viêm Cảnh Hy, vẫy vẫy tay chào hỏi Viêm Cảnh Hy. Viêm Cảnh Hy thấy bọn anh trêu chọc nhau cũng cảm thấy không tệ lắm. Bầu không khí rất vui vẻ. Đức Hạnh hả? Triển Lam, cậu chưa từng thấy người đẹp bao giờ sao? Bạch Mặc Liệu một tay đút trong túi, bước chậm tiến vào, mấy phần tà, mấy phần mị, đảo qua mặt Viêm Cảnh Hy. Hơi sững sờ, chợt lóe lên thương cảm, lại khôi phục dáng vẻ chán đến chết của anh ta. Nhìn về phía Lục Mộc Kình, hỏi, sao hôm nay rảnh rỗi mời tụi em ra ngoài chơi vậy? Không cần hầu hạ ông già nhà anh. Viêm Cảnh Hy nhíu chân mày lại, có chút hoài nghi, nhìn về phía Lục Mộc Kình. Lục Mộc Kình ngồi xuống bên cạnh cô, cánh tay dài đáp trên lưng ghế Viêm Cảnh Hy, nhẹ nhàng gõ, nở nụ cười ấm áp, trả lời nói, không hầu hạ là không bình thường sao? Viêm Cảnh Hy thấy anh trầm ổn bình tĩnh, nhưng không nhìn cô, càng nghi ngờ, hỏi, hôm nay không phải sinh nhật anh sao? Lục Mộc Kình ngoái đầu nhìn lại, nhìn về phía Viêm Cảnh Hy, ánh mắt sâu u, bình thản, thản nhiên vươn cánh tay dài, để lên vai Viêm Cảnh Hy, trầm giọng nói, sinh nhật anh là ngày 10 tháng 8, nhớ kỹ đi ha, Viêm Cảnh Hy. À, thì ra chị dâu không biết sinh nhật nhị ca à, Vương Triển Lam kinh ngạc nói. Nhị ca sẽ không lừa cô hôm nay là sinh nhật anh ấy chứ? Sở Vân Thiên đi vào cuối cùng nói. Bên người mang theo cô gái ngọt ngào lần trước. Viêm Cảnh Hy bình tĩnh nhìn Lục Mộc Kình. Mần mê môi, đờ ma liên tiếp vang lên trong đầu. Đây là cái quái gì vậy? Bá Vương Ngạnh Thượng Cung. Bá Vương Ngạnh Thượng Cung. Bá Vương, chỉ những người siêu mạnh mẽ. Ngạnh Thượng Cung, hiểu là, xuất gia uy lực còn mạnh hơn cung nỏ. Mà, cường cung, thì hiển nhiên sẽ bắn ra. Cường tiễn, từ, cường tiễn, đọc là, trang chiên, hài âm hoàn toàn với. Cưỡng gian, mà, cưỡng gian, thời xưa là một từ đại kỵ húy. Nên người xưa vốn tao nhã vô biên lịch lãm vô vàn. Đã dùng năm từ, bá vương ngạnh thượng cung, thay thế cho hai từ, cưỡng gian, theo, tiền trảm hậu tấu, không phải là gạt người thôi. Trên đời này, anh chính là kẻ gạt người khác mà mặt không đỏ thở không gấp. Viêm Cảnh Hy tức giận, thả thực đơn xuống bàn, anh em của anh nhiều. Vương Triển Lam và Bạch Mặc Liệu còn mang bạn gái theo. Để Lục Mộc Kình không có mặt mũi cũng không tốt. Đôi mắt xinh đẹp của Viêm Cảnh Hy cong lên. Tiếu Lý Tàng Đao, khóa Lục Mộc Kình, khen ngợi. Nhị ca các anh là người giỏi nói láo. Tài nghệ cao siêu kia của anh ấy. Ngay cả khi nắm được chứng cứ nói dối ở trong tay rồi anh ấy cũng phải làm hỏng nó. Đúng vậy, nhị ca em chỉnh người. Vậy mới là không chê vào đâu được. Vương Triển Lam nhảy nhót nói. Ha ha, Lục Mộc Kình nhìn thấy. Viêm Cảnh Hy mặc dù đang cười, nhưng có hai ngọn lửa đang cháy rực ở trong mắt. Anh liếc nhìn Vương Triển Lam. Tiểu tử cậu vừa mới ra viện, có phải vẫn muốn đi vào nữa không? Vương Triển Lam ngoan ngoãn ngậm miệng. Trong lòng Viêm Cảnh Hy khó chịu cực kỳ. Cảm giác mình bị anh chỉnh đốn. Cảm thấy tủi thân, lại cảm thấy bởi vì chuyện nhỏ này mà tủi thân. Không đáng, quay mặt đi, không thèm để ý đến anh. Lục Mộc Kình cầm thực đơn trong tay ném cho Vương Triển Lam. Ra lệnh, cậu gọi món ăn. À, Vương Triển Lam liếc liếc nhìn sắc mặt nhị ca. Lại nhìn về phía sắc mặt Viêm Cảnh Hy. Cười híp mắt nói với Viêm Cảnh Hy. Nhị ca em không chỉnh phụ nữ. Đau lòng chị còn không kịp nữa. Lần này chỉ sợ là muốn cho chị một bất ngờ vui vẻ thôi. Viêm Cảnh Hy nghe những lời này của Vương Triển Lam, càng thêm tức giận. Anh vui vẻ cái gì? Chỉ có kinh ngạc, tại sao có thể tùy tiện bịa đặt ngày sinh của mình vậy? Cô thật sự cho rằng hôm nay là sinh nhật anh. Bị người khác xoay vòng cảm giác rất không dễ chịu. Nhưng Viêm Cảnh Hy không biểu hiện, khống chế tốt tâm trạng. Quay mặt sang, đối diện với Lục Mộc Kính. Đưa ra tay, cười hỏi, bất ngờ vui vẻ đâu? Lục Mộc Kính nắm tay cô, đặt ở trên đùi của mình. Mềm giọng nói, em muốn cái gì, sau khi trở về cho em. Viêm Cảnh Hy mím môi, muốn rút tay mình ra. Anh lại giữ chặt trong lòng bàn tay. Trong không trung toàn là hơi thở của anh, nhu tình của anh, bá đạo của anh. Tim sẽ bởi vì anh mà nhảy lên. Tâm trạng sẽ bị anh dao động. Biết rõ là vách núi. Còn có loại kích động nóng lòng muốn thử. Không sợ thịt nát xương tan. Mà là muốn nhìn thấy phong cảnh phía dưới vách núi. Loại này điểm báo không tốt. Cô muốn dừng cương trước bờ vực. Viêm Cảnh Hy nhìn chằm chằm vào anh. Ánh mắt trở nên kiên định. Hỏi, có phải em muốn cái gì? Anh đều sẽ cho em. Lục Mộc Kình sâu thẳm nhìn cô, trong mắt nhìn xa trông rộng, giống như là hai tia X quang có thể nhìn thấu nội tâm của cô. Trầm giọng nói, trong lòng em hiện tại đang muốn cái gì? Nghĩ cũng đừng nghĩ. Viêm Cảnh Hy nhíu chặt chân mày. Cô còn chưa nói ra ngoài là cái gì? Lục Mộc Kình từ chối cũng quá thẳng thắn đi. Di động Lục Mộc Kình vừa lúc vang lên. Anh đứng dậy đi ra cửa nhận. Ra cửa, ánh mắt xa xôi nhìn về phía trước. Viêm Cảnh Hy muốn cái gì anh biết rõ. Chỉ là, cô không thấy rõ tim của mình. Anh cần thời gian, để cô có thể thấy rõ ràng. Lục Mộc Kình đi ra đường Phong Huyền. Trả lời điện thoại, Lục tiên sinh, hôm nay cảm ơn anh đã giúp tôi. Lương Hương Ngọc nhẹ nhàng nói. Chỉ là một cái nhấc tay, không đáng nhắc đến. Lục Mộc Kình yêu nhã trầm ổn trả lời. Chỉ là, hình như anh họ với tôi. Lúc anh ấy nhìn thấy tôi, còn rất kinh ngạc, tôi hôn anh ấy cũng không có phản đối. Chỉ là sau đó, có một cô gái đến, anh ấy lại không còn tâm tư. Anh nói xem, có phải anh ấy yêu cô gái kia không? Lương Hương Ngọc lo lắng nói. Thành sự ở người, Hữu Nhiễm sẽ phát hiện cô tốt. Trước như vậy đi, chỗ tôi có việc, Lục Mộc Kình trầm giọng nói. Được, cảm ơn ạ, về chuyện này. Lục tiên sinh không cần lo lắng. Tôi đã cố ý thông báo rồi. Nhưng mà, tôi muốn tiến thêm một cách chương.